Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 151, trận chiến ác liệt 2, góc truyện audio.com. Phong nhận được Vân Cảnh chỉ điểm, Bạch Bạch cần luyện đến đã có thể thu phát tự nhiên, tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, rốt cuộc sẽ không ngộ thương vô tội, mấy lần vội vàng vận khởi pháp thuật hộ thân, tự biết không địch lại, cũng không nhất định tiếp đón, đồng loạt xoay người liền trốn. Pháp thuật hộ thân tuy có thể trong thời gian nhất định sợ bị phong nhận gây thương tích thực sự sẽ đem pháp lực của bọn hắn tiêu hao rất nhiều, pháp lực phong nhận càng mạnh, muốn ngăn cản pháp lực tiêu hao cũng càng nhiều, để phòng chúng phong nhận, bọn họ cũng không có dư lực cùng Quế Nhi liều mạng, lúc này không đi, mạng nhỏ cũng không đảm bảo. Vài người liều mạng đem hết toàn lực làm phép hướng phương hướng khác nhau trốn chạy, nháy mắt liền cách đến 2-3 dặm. Quế Nhi vốn muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ tới trên mặt đất còn có Vân Cảnh sinh tử không rõ, phải dừng lại, xem trước một chút tình huống người bệnh. Bạch Bạch nâng Vân Cảnh hôn mê bất tỉnh dậy, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Quế Nhi khó khăn kiểm tra một lần trên người Vân Cảnh, sau vai hắn có hai cái lỗ nhỏ thấm máu đen, làm như bị hạt yêu gây thương tích. Hắn chúng là lam hạt ma độc. Quế Nhi dùng ngân châm làm phép hút máu độc rốt cục xác nhận Vân Cảnh trúng độc gì. Lam hạt ma cùng bàn ti thần quân kết minh, phi du cùng bàn ti thần quân một hệ xưa nay bất hòa, lại kết hợp vừa rồi lời nói và việc làm của nàng, đại khái chính là nàng nghĩ ám hại Vân Cảnh giá họa trên đầu Lam hạt ma cùng bàn ti thần quân. Vân Cảnh là một trong những nhân vật đại biểu xuất chiến của Thanh Lương Quan lần này, giết hắn đã có thể giá họa cho kẻ thù, lại có thể trên phương diện yêu ma giành hơn một phần thắng, phi du làm như vậy cũng không tính kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vân Cảnh đạo pháp tinh thâm, tuy ám toán thành công làm hắn trúng kịch độc lam hạt ma, nhưng không có lập tức bỏ mình, thậm chí một đường chịu đựng được đến đại điện Bình Đẳng Vương bên này. Nếu như không phải Bạch Bạch cùng Quế Nhi ở lại nơi này, hôm nay Vân Cảnh chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể nói mệnh hắn không chưa hết. Trên người Quế Nhi cũng có chút linh dược dùng làm giải độc cho Vân Cảnh ăn, nói với Bạch Bạch. Những dược này chỉ có thể tạm thời giảm bớt bệnh trạng, lam hạt ma độc không phải chuyện đùa, ta cùng với hắn tu luyện công pháp bất đồng, cũng không biết nên chừa độc cho hắn như thế nào, ta đem hắn đưa đến quỷ môn quan cho các sư huynh ngươi chiếu cố, ngươi ở tại chỗ này chờ ta được không? Bạch Bạch cùng Vân Cảnh tu luyện công pháp tuy cùng thuộc một nguồn, nhưng đối với chữa thương trừ độc lại ù ù cạc cạc, nàng lo lắng sư huynh có việc lại sợ nửa đường chẳng may có người vây công Quế Nhi thương thế sư huynh chậm trễ, kiên trì nói. Ta đi cùng với ngươi. Quế Nhi thầm nghĩ, ta đem ngươi đi theo chẳng phải là làm hỏng chuyện của chủ nhân. Chủ nhân cũng không muốn ngươi biết chuyện võ đài tiên ma. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của Bạch Bạch cứu người như cứu hỏa, Quế Nhi chỉ phải khẽ cắn môi đáp ứng. Ôm lấy Vân Cảnh, Quế Nhi mang theo Bạch Bạch liền hướng quỷ môn quan tiến đến. Dưới quỷ môn quan, trên lôi đài, trận đầu Thanh Lương Quan do Vân Khởi xuất chiến, lấy được toàn thắng, trận thứ hai do Vân Sơ lên đài, đánh với chính là Bách Túc Yêu, Độc Hỏa Cóc cùng Khô Lâu Ma. Bách Túc Yêu chân thân là một con rết tinh có 700 năm. Góc truyện audio.com, đạo hạnh sống ở trong huyệt động cực âm hàn bên bờ sông Xuyên Hà, lại tôi luyện vô số hoán linh cùng độc trùng độc thảo trong sông Xuyên Hát, toàn thân đều là kịch độc, chỉ cần để cho hắn động một lần, yêu ma thần tiên tùy tiện đều bị đông lại, tệ hơn là quỷ hồn sẽ trực tiếp bị khí hàn độc tách ra ba hồn bảy vía, trong địa phủ uy danh hiển hách, độc danh gần với lam hạt ma. Nhưng hắn cũng có nhược điểm, đó là sợ nhiệt, một chút nhiệt khí đều có thể làm cho hắn khó chịu nửa ngày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những nhiệt khí này có thể phá tan hàn độc khí hộ thể quanh người hắn, chạm vào tứ chi của hắn. Mà độc hỏa cốc thì hoàn toàn khác biệt, hắn tu luyện ban đầu liền khắp nơi giết hại hút không độc âm hồn trong địa phủ, kết quả bị Diêm Vương phái phán quan cùng quỷ tốt đưa hắn bắt vào trong 18 tầng địa ngục dùng liệt hỏa ngày đêm dày vò. Địa ngục chi hỏa không thể đủ đem hắn giết chết, ngược lại làm cho hắn tu luyện ra một môn tuyệt kỳ, đem tinh hoa trong độc hỏa địa ngục hấp thu luyện, miệng hé ra liền có thể phun ra kịch độc quỷ hỏa. Cùng Bách Túc Yêu khác biệt, hắn nhưng lại phi thường sợ lạnh. Khô Lâu Ma cũng là ác quỷ trong tầng 18 địa ngục chạy ra, bất đồng chính là hắn thật ra là 999 10 ác linh ác quỷ dung hợp tu luyện mà thành, bộ xương khô lâu hắn đúng là do những này ác linh ác quỷ cô đọng thành từng khối ra, hắn cao tinh thông nhất chính là ảo thuật khủng bố, kết hợp oán niệm gần ngàn ác linh ác quỷ khủng bố chi lực có thể làm cho người đang trong lúc bất chi bất giác lâm vào ảo ảnh, dần dần mất đi năng lực chống cự cho đến khi hồn phách bị oán khí cường đại xé rách cắn nuốt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ba tên yêu ma vừa lên trận liền do Bách Túc Yêu cùng Độc Hỏa Cóc chiếm một góc, một bên hướng Vân Sơ phóng ra hàn độc, một bên hướng hắn phun ra độc hỏa, mà đám người Khô Lâu Ma thì đứng ngoài chạy xem, nhân cơ hội hướng Vân Sơ phóng khô lâu kiếm thi triển ảo thuật nhiễu loạn hắn, khiến cho pháp thuật hắn không cách nào thi triển. Vân Sơ pháp lực cao cường hơn nữa phương diện pháp thuật toàn bộ vô hoa tiếu, đều là pháp thuật công kích, ba tên yêu ma tuy phối hợp khăng khít nhưng không làm gì được hắn. Hắn ổn đánh ổn chát, chậm rãi thăm dò nước cờ đối thủ, thủ đoạn phản công cũng một lần so với một lần lợi hại hơn. Bách Túc Yêu cùng Dục Hỏa Cốc tuy tu luyện nhiều năm, nhưng luận pháp lực còn không phải đối thủ của Vân Sơ, bọn họ toàn lực phóng độc phóng hỏa, vừa muốn ứng phó sức lực công kích của Vân Sơ, nhịn hơn một canh giờ, rốt cục dần dần kiệt sức. Vân Sơ liếc khoảng không, đột nhiên sử dụng ngự vật thuật Vân Khởi am hiểu nhất, đem hàn độc Bách Túc Yêu hướng Độc Hỏa Cốc trong miệng đang mở lớn, càng làm độc hỏa cốc phun ra ngưng tụ thành một đám bắn thẳng đến hướng phía sau hai cây độc trên bàn chân Bách Túc Yêu. Hai tên yêu ma không nghĩ tới hắn còn có thể có chiêu thức ấy, lúc này một miệng bị đông cứng nứt ra, một miệng độc đủ nướng cháy, đau đến loạn biến trên mặt đất lại không hoàn thủ lực. Cách chương.